Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1945, chương 1945, cơ hội cuối cùng. Khu 5, Đông Bắc chiến khu bộ tư lệnh bên trong, Kim Thịnh Nam ngồi ngay ngắn ở trên ghế, sắc mặt âm trầm nhìn xem Trầm Hậu văn bản báo cáo. Chào mày, Trầm mặc không nói, trong phòng, bộ tư lệnh Lệ thuộc trực tiếp tham mưu cùng sĩ quan. Đứng yên ở xung quanh, chờ đợi mệnh lệnh, tiến đầu bộ đội cùng Tam Phong Sơn bộ đội chủ lực hội hợp sao? Kim Thịnh Nam thanh âm có chút khàn khàn mà hỏi thăm. Trước mắt, đã có hơn 5.000 người đến Tam Phong Sơn Tây Bắc bên cạnh 412 quân doanh địa tạm thời. Tham mưu cân nhắc trở lại. Nhưng, bởi vì tiến đầu bộ đội xây dựng chế độ không được đầy đủ. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép. Đem cái này hơn 5.000 người một lần nữa chỉnh biên chỉnh đốn. Tam Phong Sơn bộ đội chủ lực tại chỗ tiếp cận cố hệ. Chờ đợi bước kế tiếp mệnh lệnh. Vâng, đem phần báo cáo này xét cắt giảm. Truyền cho quân bộ, thỉnh cầu quân bộ truyền lệnh Nam Bộ chiến khu. Tại Lâm Hệ tiến vào trạm trận trước đó. Tiếp tục hướng Lão Tam Giác địa khu tăng binh. Kim Thịnh Nam chậm rãi đứng dậy. Chỉ vào người của bộ tham mưu nói một câu. Vâng, tư lệnh, người của bộ tham mưu. Sau khi chào hô, buổi chiều, khu 5 tối cao quân sự hành chính cơ cấu tại lát nữa sau. Lập tức hướng Nam Bộ chiến khu truyền đạt tiếp tục tăng binh Lão Tam Giác mệnh lệnh. Vì thế, Nam Bộ chiến khu bộ phận tướng lĩnh, cùng khu 5 một chút quân chính thế lực, đều hướng thượng tầng đưa ra ý kiến phản đối. Cảm thấy Lão Tam Giác chiến tranh. Đã đem đại khu kéo vào khốn cảnh, tiếp tục đánh xuống, kết quả cũng chưa biết chừng. Vì lẽ đó bọn hắn hy vọng có thể thông qua đàm phán giải quyết Diêm Đảo vấn đề. Giải quyết lần này quân sự chiến tranh. Nhưng cuối cùng, phái bảo thủ đề nghị cũng không có bị quân bộ tiếp thu. Bất quá cái này cũng khía cạnh nói rõ. Khu 5 theo nguyên bản mọi người đồng tâm hiệp lực, đánh tới hiện tại. Nội bộ cũng xuất hiện đại lượng bất đồng thanh âm. Khu 5, cố hệ, xuyên phủ, bao quát Lão Tam Giác phổ hệ. Kỳ thật đều là tại trong khốn cảnh dày vò. Mà ai trước tiết một hơi này, liền mang ý nghĩa triệt để chiến bại. Tam Phong Sơn chủ phong. Quân địch sớm đã tại phúc ngưỡng địa khu mất đi sau. Giống như thủy triều thối lui co đầu rút cổ. Chỉ để lại đầy đất cái hố cùng vết máu khô khốc. Dùng cái này đến ghi khắc chiến tranh thảm thiết, tiên sư nó, lần này thật là treo thấu, đánh tới cuối cùng lão tử đều đi khu vực phòng thủ khó nói tử. Lâm thời dựng trong doanh trướng, Cố Ngôn còn ăn mặc nhuốm máu binh lính bình thường quân phục. Trong điện thoại nhẹ giọng nói ra, bộ đội lần này tổn thất rất lớn a, ngươi thụ thương rồi. Tần Vũ hỏi, một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Các ngươi bên kia tình huống thế nào? Cố Ngôn hỏi, phúc ngưỡng địa khu đã triệt để bắt lại. Đông Bắc chiến khu tiến đầu bộ đội cơ hồ bị toàn diệt. Chúng ta trang bị vật tư có nhất định hao tổn. Chiến tổn mặc dù không nhỏ, nhưng tốt xấu đánh ra không gian. Tần Vũ suy tư một chút. Ta vốn định nói cho ngươi. Có thể điều đằng bàn tử cùng Tiếu Khắc Sư hồi Tam Phong Sơn. Nhưng phổ hệ 57 quân cùng Ngô Mẫn làm bộ đội ở bên trong so đều cùng phúc ngưỡng chiến trường tồn. Thương đều tương đối nghiêm trọng. Nam bộ chiến khu mặc dù bây giờ án binh bất động. Nhưng, chấm ngoặc kép, không cần, Cố Ngôn trực tiếp nói ra. Lâm gia bộ đội đã ở trên đường. Đông Bắc chiến khu tạm thời cũng sẽ không có cái gì dị động. Ta bên này dựa vào địa hình có thể giữ vững. Ngươi dạng này. Để ngươi 121 lữ, 122 lữ rút về cửa sông dãy núi. Tiểu Bạch 191 lữ một lần nữa chỉnh biên hoàn chỉnh xây dựng chế độ. Hồi cửa sông cảng chờ đợi đăng nhập tác chiến. Đằng bàn tử sư cùng Tiếu Khắc Sư liền lưu tại phúc ngưỡng cùng bên trong so đều địa khu. Hiệp phòng phổ hệ, cùng Nam Bộ chiến khu rằng co. Kẹp lại cái này một trọng yếu quan khẩu. Có thể. Tần Vũ nhìn thoáng qua địa đồ, nháy mắt minh bạch Cố Ngôn ý tứ. Dạng này dù cho bên trong so đều xuất hiện nguy hiểm. cửa sông dãy núi cũng có thể tiến, có thể công, lui có thể thủ. Đúng vậy, Phúc Ngưỡng là bên ta điểm tựa. Cố Ngôn gật đầu đáp, nơi này muốn đồn trọng binh. Tần Vũ gật đầu, đại nha cùng ngươi liên hệ sao? Cố Ngôn dừng lại một chút hỏi, còn không có. Tần Vũ lắc đầu, hy vọng hắn bên kia có thể thuận lợi đi. Cố Ngôn là biết đại nha kế hoạch, trong lòng cũng đối với hắn chiến thuật cho kỳ vọng cao. Một trận chiến đấu vừa kết thúc không bao lâu, song phương liền lại bắt đầu thường xuyên điều động binh lực, quyết định thắng bại trận chiến cuối cùng. Tựa hồ đã không xa. Khu 9, Phụng Bắc, đồng dạng thu được lão tam giác chiến trường tin tức. Phùng Thành Trương đứng tại thư phòng phía trước cửa sổ, vừa hút khói, một mặt lẳng lặng nhìn qua phương xa, không biết đang suy tư cái gì. Đông đông đông, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Vào. Phùng Thành Trương bóp tắt tàn thuốc, đi trở về đến trước bàn sách ngồi xuống. Máy bay trực thăng đã chuẩn bị kỹ càng, có thể xuất phát. Cửa mở, một tên tuổi trẻ đi tới nói, không cần tận lực ẩn tàng hành tung, nên tới tóm lại sẽ đến. Phùng Thành Trương nhàn nhạt nói ra, lần này quân điều, để Phùng Tề cũng đi theo cùng nhau đi đi. Được, Phùng Thành Trương bên này vừa mới đi, còn chưa kịp đi tìm hắn, Ngô Cục ngay tại văn phòng nhận được tin tức. Gọi lão đồng đến phòng làm việc của ta một chuyến. Ngô Cục suy tư một chút, hướng về phía thư ký phân phó nói. Được rồi, thư ký gật đầu. Mấy phút sau, lão Phùng đi rồi. Lão Đồng Cương vừa vào cửa, liền trực tiếp hỏi. Đi Tùng Giang, chấm ngoặc kép. Ngô Cục mặt không thay đổi trở lại. Hắn là muốn về Tùng Giang dẫn đầu quân điều. Lão Đồng hỏi, lão tam giác hội chiến đã tới gay cấn. Lâm gia bộ đội cũng lập tức liền muốn vào sân. Lão cố kéo không nổi, vậy lưu cho chúng ta thời gian liền không nhiều lắm. Ngô Cục nói đứng lên, ta muốn đi một chuyến Tùng Giang, tự mình theo lão Phùng đàm luận. Không được, lão Đồng há miệng khuyên nói ra, Tùng Giang hiện tại quá nguy hiểm. Trịnh Khai Quân mặc dù ngay tại ngoài cửa Nam, nhưng thật muốn có cái gì ngoài ý muốn, hắn vào thành cũng cần thời gian, căn bản không kịp. Không cần khuyên, Phùng gia đến cùng lựa chọn thế nào? Lần này ta nhất định phải hỏi rõ ràng. Ngô Cục hướng về phía lão Đồng thấp giọng nói ra. Ngươi dạng này, chấm ngoặc kép. Lão Đồng nghe xong Ngô Cục an bài, châm trước sau một lúc lâu trở lại. Tốt, ta cái này đi làm. Ngô Cục nhẹ gật đầu, quay người trở lại trước bàn làm việc. Kéo ra ngăn kéo, lấy ra một bộ điện thoại. Phụng Bắc ngoài thành, 131 hỗn thành lữ lữ bộ. Lữ trưởng, đây là chúng ta điều tra liên tục dài. Lý Văn Thuận, một tên doanh trưởng ngồi ở trên ghế salon, chỉ vào bên cạnh một tên sĩ quan, nhẹ giọng xông giả lữ trưởng nói một câu. Giả chính nhìn thoáng qua có chút khẩn trương bứt rứt đại đội trưởng, hít thật sâu một hơi thuốc lá hỏi. Đều nói với ngươi đi. Báo cáo đoàn trưởng, nhiệm vụ doanh trưởng đã nói rõ ràng. Tuổi trẻ đại đội trưởng đột nhiên đứng dậy, sau khi chào hô, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ lần này. Giả chính khoát tay áo, không có người ngoài, ngươi không cần khẩn trương. Ngồi xuống, ngồi. Có chút kích động đại đội trưởng lần nữa xoay người ngồi xuống. Cái này việc tại có kết quả trước đó, không thể gây thêm rắc rối. Nhiệm vụ phải hoàn thành, đồng thời không thể cho thượng tầng làm ra xấu hổ tình cảnh. Giả chính hít thật sâu một hơi thuốc lá, gương mặt xung quanh tất cả đều là khói mù, cả người nhìn xem rất nghiêm túc, vỗ vỗ đại đội trưởng bả vai. Tiểu Lý, không phải ai đều có thể tiếp xúc đến tầng này, hảo hảo làm, tổ chức sẽ không bạc đãi ngươi. Ta hiểu, Lữ Tòa, ngươi là làm điều tra xuất thân, việc thế nào làm, chính ngươi quyết định là được. Giả chính chỉ vào máy tính bảng nói ra. Có gì cần liền cùng ngươi doanh trưởng đi nói. Vâng, đại đội trưởng lần nữa gật đầu. Giả lữ trưởng lực tay nhi rất lớn tại trong cái gạt tàn thuốc bóp tắt tàn thuốc. Từ tốn nói một câu. Được, cứ như vậy, chi tiết các ngươi đàm luận. Cùng lúc đó, Ngô Cục ngồi tại trên ô tô, dùng điện thoại mới cúi đầu phát một đầu tin nhắn. Chuyện hơn ngàn chương.